Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 835, làm hòa thượng bằng hữu. Trở về sau, ta cùng Hàn Siêu lại hàn huyên một hồi, lẫn nhau đều lưu lại phương thức liên lạc, sau đó đem hắn cho đưa tiễn hắn sau. Ta chợt đem Manh Manh cùng nhị sư huynh cùng nhau theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong tung ra ngoài, để bọn chúng hai cái tiểu gia hỏa tự do hoạt động. Nhị sư huynh vẫn là đang ngủ say, bất quá bị Manh Manh tiểu nha đầu này trêu cợt một phen, liền không ngủ được, cùng Manh Manh trong phòng chơi một hồi lâu. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền nằm lì ở trên giường nhìn lên nhà khách tivi. Nhị sư huynh đối tivi cũng không cảm thấy hứng thú, nhìn một chút trực tiếp liền ngủ mất. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa trong phòng chơi đùa giỡn, cảm giác rất ấm áp, nơi này rất an toàn, ta có thể rất yên tâm bắt đầu tu hành. Đi qua lần này cùng Trác Quyền đọ sức, ta càng thêm khắc sâu nhận thức đến, ta cũng không phải là đám người trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tu vi của ta bây giờ cùng Trác Quyền còn chênh lệch một khoảng cách, mà ta kế tiếp nhiệm vụ liền diệt Tống Hy dẫn dắt Lỗ Đông Phân Đà cùng kia Bạch Chỉ Phiến hang ổ. Cho nên, ta một khắc cũng không dám buông lỏng. Đối với hiện tại ta tới nói, bọn họ bên kia vẫn như cũ rất cường đại. Vừa nhắm mắt tu hành, thời gian kiểu gì cũng sẽ qua rất nhanh. Chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện trời đã sáng lên, mà Manh Manh đã về tới Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Đi qua một ngày một đêm qua điều chỉnh, ta cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Chỉ là trên bờ vai tổn thương vẫn luôn tại ẩn ẩn làm đau. Cũng may ta thể chất đặc thù nguyên nhân, bản thân chữa trị năng lực rất mạnh, đoán chừng lại trải qua thêm 10 ngày nửa tháng, vết thương trên người trên cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Sáng sớm rời giường, ta liền cùng Hàn Siêu gọi điện thoại, chiêu hô một tiếng nói muốn rời khỏi Khai Hóa Thành sự tình. Hàn Siêu ngay từ đầu cực lực giữ lại, làm ta ở thêm mấy ngày, thấy ta khăng khăng muốn đi, liền không có cưỡng cầu, chỉ nói là một hồi đưa ta rời đi. Ta nói không cần, ta tại Khai Hóa Thành còn có chút việc tư nhi muốn làm, chính mình đi là được rồi. Mặc dù như thế, Hàn Siêu vẫn là mang theo Tiểu Trần đám người ra tới, một mực đem ta đưa đến tổ điều tra đặc biệt cửa chính. Ta gọi một chiếc xe taxi, cùng đám người vẫy tay từ biệt, liền rời đi nơi này. Ta ngồi xe đi thẳng đến Quách Ấn Minh mẫu thân trong nhà. Muốn rời khỏi nơi này, luôn luôn nói một tiếng, đây là cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa. Chờ ta đến lão thái thái nhà thời điểm, liền lão nhân gia ở nhà một mình trong, nhìn thấy ta tới, lão nhân gia thật cao hứng, thu xếp lấy phải làm cơm. Ta huyền cự, nói sốt ruột về nhà, rời nhà đã thời gian rất lâu, cha mẹ mong nhớ vô cùng. Như thế, lão nhân gia cũng không có ép ở lại, mà Quách Ấn Minh phải xử lý Trương Cận Đông đám người bản án, bận bịu túi bụi. Đoạn thời gian gần nhất khẳng định là thoát thân không ra. Vội vàng cáo biệt sau, ta quay người ra lão thái thái nhà. Đi tới cửa thời điểm, vừa vặn cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Quách Ấn Minh nhi tử Quách Hùng. Hắn nhìn thấy ta có chút kinh hỉ, lôi kéo cánh tay của ta nói, ta đang muốn tìm ngươi đây, chính ngươi lại đến rồi. Ta sững sờ, hỏi hắn tìm ta làm cái gì. Quách Hùng nói ta cứu nữ hài kia bây giờ đang ở đồn công an, còn không có rời đi, nhất định phải gặp lại ngươi một lần, không thể chết đổ thừa không đi. Ta thật sự là không có cách nào, đang muốn biện pháp tìm ngươi đây. Lúc nói lời này, Quách Hùng một mặt cười xấu xa, làm ta có chút xấu hổ. Tuy nói ta không có làm sao nói qua yêu đương, nhưng cũng không phải đồ đần, đứa bé nữ tật tính còn có thể nhìn hiểu một ít. kia nữ hài nhi khả năng đối ta có như vậy một chút ý tứ. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, ta gặp được nàng thời điểm, nàng bị kẻ xấu bức hiếp, đột nhiên xuất hiện một cái lớn lên còn tính là anh tuấn tiểu tử. Đem kia kẻ xấu cho làm nằm xuống, còn cứu được nàng một mạng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một ít không hiểu tình cảm. Nhưng là ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Thân ẩn giang hồ, bây giờ không có tâm tư lại xử lý những này nhi nữ tình trường sự tình. Chủ yếu nhất là trong tim ta còn có một người, vẫn luôn không bỏ xuống được. Ta thậm chí cũng không biết sống chết của nàng. Cùng ta tiếp xúc càng sâu người nguy hiểm lại càng lớn. Ta không nghĩ hại người nữa. Cuối cùng vẫn nói cho Quách Hùng. Cùng nữ hài nhi kia nói ta đã rời đi hóa thành. Quách Hùng tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nói là cái gì a? Kia nữ hài nhi lớn lên thật đẹp mắt. Đối ngươi cũng là vừa thấy đã yêu. Các ngươi tâm sự thật tốt a. Ta cũng là bất đắc dĩ. Cũng không muốn cùng hắn làm nhiều giải thích. Sau đó cùng Quách Hùng nói làm hắn cùng Quách Thúc nói một tiếng ta đi. Sau đó, ta trực tiếp đón xe đi gần đây nhà ga. Sau đó mua vé xe. Thẳng đến Thiên Nam Thành. Giờ phút này ta lòng chỉ muốn về. Ở tại xe trên thời gian quá dài. Thế là liền nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Ngồi tại trên xe lửa thời điểm. Cái này khiến ta nhớ tới ngày đó vừa tới khai hóa thành thời điểm. Xe đối diện ngồi hai cái xinh đẹp nữ sinh viên. Bọn họ đối ta si mê mà cười. Mà sáng nay đã cảnh còn người mất. Hai cô gái kia tề tổng một cái vĩnh viễn rời đi nhân thế. Một cái khác thì vĩnh viễn ở trong lòng lưu lại một cái không cách nào san bằng vết sẹo. Làm ta mở mắt lần nữa thời điểm. Xe đã đến đứng. Mà sắc trời đã sớm đen lại, đi theo rộn rộn ràng ràng đám người đi ra nhà ga. Ta đón xe về nhà, trực tiếp hướng phía cha mẹ tiệm tạp hóa đi đến. Lúc này, đã là hơn 9 giờ đêm giờ. Cha mẹ tiệm tạp hóa hẳn là còn tại kinh doanh. Chờ ta đi đến tiệm tạp hóa cửa thời điểm, tâm tình còn không hiểu có chút kích động lên. Gần thời gian 10 tháng không có gặp mặt. Lần này về đến nhà tâm tình cùng dĩ vãng rất không giống nhau. Cụ thể chỗ nào không giống nhau, ta cũng nói không rõ lắm. Cách tiệm tạp hóa còn có hơn 10 mét thời điểm, ta đột nhiên liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ngay tại tiệm tạp hóa cửa thu dọn đồ đạc, nhịn không được hô một tiếng mẹ. Mẹ ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn ta một chút, để đồ trong tay xuống. Trực tiếp hướng phía ta đi tới, bắt lại cánh tay của ta, có chút kích động nói, tiểu cửu, ngươi xem như trở về, lần này ra ngoài thời gian dài như vậy, mẹ cả ngày lo lắng đề phòng, ta đây không phải trở về sao, ta ba đâu, ta thuận miệng nói, vừa nhắc tới chuyện này, mẹ ta đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nhân tiện nói, tiểu cửu, ngươi có hay không một cái làm hòa thượng bằng hữu? Ta sững sờ, hỏi, mẹ, ngươi hỏi cái này làm gì? Trước mấy ngày a, đột nhiên một cái mặc rách dưới hòa thượng đi tới nhà chúng ta tiệm tạp hóa cửa. Cùng chúng ta nói là ngươi bằng hữu, đến tìm ngươi, chúng ta nói ngươi không ở nhà. Đi ra, hòa thượng này trực tiếp ỉ lại trong nhà chúng ta không đi. Cả ngày vui chơi giải trí, bất quá lúc ban ngày cũng cho chúng ta hỗ trợ. Hiện tại hắn đang cùng cha ngươi uống rượu đâu. Mẹ ta hơi có chút u oán nói. Nghe xong mẹ ta nói như vậy, trong lòng ta liền vui mừng. Ta đi, này không biết xấu hổ tác phong khẳng định là hòa thượng phá giới. Pháp hiệu thả tâm tên kia, ta gần hơn một năm không có thấy hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trực tiếp tìm được trong nhà của ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.